ABO, ở Tinh Tế phát sóng trực tiếp Dưỡng Long. Tác giả, Ngư Chi Thủy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 76 Thuận Mao. Tần Ý tuy rằng một chút đều không thèm để ý chính mình tiêu một khối, nhưng là thẩm viện trưởng thực để ý hắn đem nhân ra xinh xinh đẹp đẹp tiểu cô nương mang ra tới. Một cái buổi chiều, buổi tối còn trở về chính là cái hồ tiểu long nhãi con. Tần Ý là một con màu trắng triều tịch long. Nhân cách hóa hình thái có một đầu màu ngân bạch tóc dài. Những cái đó cực nóng dẫn tới cuộn lại cùng phát hoàng sợi tóc ở trong đó liền phá lệ chói mắt. Thẩm Miên cấp Tần Ý một lần nữa chải tóc. Chính là nướng tiêu diện tích quá lớn, toàn cắt rớt liền sẽ chọc một khối. Tưởng tất cả đều giấu ở bình thường đầu tóc phía dưới cũng làm không đến. Thẩm Miên đoán Tần Ý từ nướng BBQ giá khởi động bắt đầu liền đứng ở bên cạnh sưởi ấm. Bằng không sao có thể nướng tiêu lớn như vậy một mảnh. Cũng chính là Tần Ý thay đổi mặt khác tiểu long nhãi con chỉ định muốn khổ sở một hồi lâu. Thẩm Miên nắm Tần Ý tay. Tiểu công tước ngượng tay một tầng kén, nhưng là không có bỏng dấu vết liền hắn sinh hoạt kinh nghiệm tới xem. Sưởi ấm mặc kệ là miêu vẫn là long, 8 phần sẽ duỗi tay. Vạn nhất bị phỏng liền không hảo, nhân cách hóa hình thái sẽ đại biên độ suy yếu long tộc thân thể. Tố chất, liền tính là tương đối phòng cháy triều tịch long cũng có khả năng bị phỏng, bất quá cái này tóc. Ở Thẩm Miên đau đầu thời điểm, Tinh Phỉ cầm một quả vật trang sức trên tóc đi trở về tới. Cấp Tần Ý mang lên, màu lam đóa hoa vật trang sức trên tóc khai ở ngân bạch sợi tóc thượng. Hoàn mỹ, chặn khô vàng khu vực. Càng có vẻ Tần Ý làn da lãnh bạch. Mặt mày xương tiết giống nhau, Tinh Phỉ dắt lấy Tần Ý tay. Tả hữu nhìn nhìn, từ chính mình trong túi lấy ra một mặt tiểu gương. Giơ lên Tần Ý trước mặt. Đẹp sao? Ta cảm thấy nó thật sấn ngươi. Tần Ý sờ sờ vật trang sức trên tóc. Thực trọng, tài chất không phải mềm mại lụa bố, mà là từng viên tỉ mỉ mài rũa quá đá thủy tinh. Ở phòng khách ánh đèn hạ chiết xạ ra lạnh lùng quang. Tinh Phỉ vốn đang có một đóa tuyết xa hoa, nhưng là ta cảm thấy cái này càng thích hợp ngươi. Chính là có một chút trọng, Tần Ý kỳ thật căn bản không thèm để ý chính mình đầu tóc đẹp hay không. Liền tính thật sự xén phát nàng đều không sao cả. Tần Ý là cái mục đích tính rất mạnh tiểu long nhãi con. Bề ngoài không ở nàng theo đuổi mục tiêu trong phạm vi, nàng liền sẽ liền ánh mắt đều chẳng phân biệt xứng. Ngươi thích hoa sao? Tinh Phỉ mi mắt cong cong. Ta chỉ là cảm thấy nó thích hợp làm ngươi điểm xuyết. Trên thế giới này bất luận cái gì trang trí phẩm, đối mặt quang mang bắt mắt đeo giả, đều chỉ có thể là phụ trợ. Tần Ý chậm rãi cười rộ lên, vươn tay. Tinh Phỉ không rõ nguyên do, hơi hơi oai quá đầu. Tần Ý thanh âm mềm mại, muốn ôm. Tinh Phỉ trước nay chưa thấy qua như vậy ái làm nũng tiểu long nhãi con. Nàng nghĩ nghĩ, cảm thấy hẳn là chính mình trên người độ ấm so mặt khác long nhãi con cao, cho nên Tần Ý mới muốn ôm một cái. Tinh Phỉ đi lên trước ôm lấy Tần Ý. Hồi ức viện trưởng động tác, nhẹ nhàng cấp Tần Ý thuận mao. Tần Ý đầu tóc xúc cảm đặc biệt hào, sợi tóc mượt mà mềm mại. Tinh Phỉ sờ soạng hai thanh, thừa dịp Tần Ý không phản ứng lại đây, trộm nhiều sờ soạng vài hạ. Tần Ý thoải mái đến tưởng hoàng cái đuôi, sau đó phát hiện chính mình hiện tại không có cái đuôi. Ăn qua bữa tối, Hạ Dịch cùng Lục Huyền Chi vì không quấy dày Thẩm Miên cùng Hạ Tỉnh ở chung, quyết định sớm một chút trở lại chính mình chỗ ở. Đi thời điểm bắt cóc sở hữu tiểu long nhãi con, Hạ Dịch còn nghiêm trang về phía Thẩm Miên giải thích, chủ yếu là vì không quấy dày các ngươi một chỗ. Thẩm Miên ngoặc kép, Hạ Dịch hạ giọng, tốt như vậy cơ hội phải chạy nhanh lợi dụng lên. Đem Hạ Tỉnh kia bổn bút ký lừa dối tới tay Thẩm Miên ngoặc kép. Hạ Dịch cùng Lục Huyền Chi rời đi thời điểm đã 7 giờ nhiều. Tần Ý cũng nên hồi công tước trang viên. Tần Ý gần đây thời điểm cao hứng rất nhiều. Thẩm Miên cho nàng điều chỉnh một chút vật trang sức trên tóc vị trí. Tần Ý ở lên xe trước hỏi, viện trưởng, ta muốn đi ngươi dục ấu viện, có thể chứ? Thẩm Miên, ta nơi đó nhưng không có như vậy tốt phần cứng phương tiện, không có lớn như vậy bắt trước chiến đấu trường. cũng không có xinh đẹp ký túc xá. Tần Ý chính là nơi đó có viện trưởng cùng Tinh Phỉ, Thẩm Miên rất kỳ quái. Ta chỉ là một cái bình thường viện trưởng. Ngươi cũng chỉ đọc quá Tinh Phỉ một đầu thơ. Như thế nào sẽ như vậy thích chúng ta? Tiểu công tước trả lời phía trước. Hạ Tỉnh liền đoạt đáp. Bởi vì chúng ta viện trưởng cùng Tinh Phỉ long thấy long ái à, Thẩm Miên. Ngoặc kép, lời này nghe quái quen tai, nhắc tới Tinh Phỉ. Tần Ý liền nhịn không được mỉm cười lên. Bởi vì ta thực hâm mộ nàng, Hạ Tỉnh cùng Thẩm Miên cũng chưa nghĩ đến sẽ thu được như vậy đáp. Án, kỳ thật dục ấu viện tiểu long nhãi con nhiều ít đều có chính mình không thể nói khó xử. Bất quá Thẩm Miên bắt đầu phát sóng trực tiếp thời điểm. Dục ấu viện trạng huống liền dần dần chuyển biến tốt đẹp. Long nhãi con nhóm cho nhau dựa sát vào nhau. Cũng cho phòng phát sóng trực tiếp người xem chữa khỏi cảm, Thẩm Miên. Có lẽ mặt khác tiểu long nhãi con cũng cùng ngươi giống nhau. Nhìn qua xinh đẹp ôn nhu. Trên thực tế cũng có không muốn nói ra tới ủy khuất, Tần Ý lắc đầu. Ta cũng không cảm thấy Tinh Phỉ không có ủy khuất. Viện trưởng long nhãi con thực hạnh phúc. Nhưng ta hâm mộ không phải viện trưởng sủng ái. Ta cũng có thâm ái phụ thân ta cùng mẫu thân. Ta chỉ là cảm thấy nàng rất lợi hại. Ta khi còn nhỏ luôn là cảm thấy ta mẫu thân lạnh như băng không hảo thân cận. Nàng cũng luôn là rất bận. Thật lâu mới hồi một lần ra. Chờ đến ta lớn lên một chút. Rốt cuộc biết nàng có bao nhiêu yêu ta thời điểm. Đã không kịp thân cận nàng. Nàng là như vậy thông minh tiểu long nhãi con tiểu công tước thanh. Âm dần dần mềm mại. Nàng biết viện trưởng có cái dạng nào bề ngoài. Càng có cái dạng gì nội tâm. Nàng cùng ta không giống nhau. Sẽ không sai qua trưởng bối ái. Đây là ta vĩnh viễn đều không thể làm được. Hạ Tỉnh cúi người. Cười mở miệng. Vậy ngươi nhưng đến nhiều thích ta. Tiểu công tước ngẩng đầu lên. Vì cái gì nha? Hạ Tỉnh ôm quá Thẩm Miên. Ngươi xem. Ta là tuệ nhãn cao siêu. Có thể phát hiện viện trưởng nội tâm long. Ngươi xem ta cùng viện trưởng quan hệ. Liền đặc biệt hảo. Bởi vì ta từ hắn ngoại tại. Thẩm Miên về phía sau dẫm trụ Hạ Tỉnh. Một khuỷu tay đánh vào Hạ Tỉnh trên bụng nhỏ. Hạ Tỉnh nhẹ nhàng a một tiếng. Cầm hướng Thẩm Miên trên vai một phóng. Giả chết Thẩm Miên. Ta sẽ nỗ lực thuyết phục phụ thân ngươi, tiểu công tước. Ta có thể chính mình giải quyết. Chỉ cần viện trưởng không chê ta là được. Thẩm Miên trong mắt lộ ra một chút ý cười. Thẩm Miên trở lại phòng còn có chút không thích ứng hôm nay trong nhà cư nhiên không có tiểu long. Nhãi con, đi đường đi đến một nửa. Sẽ không có ngôn đàm phần phật mà chạy tới. Tiệp An không ở trên sofa cầm trí não viễn trình cấp Lộ Nguyên cùng Rai học bù. Trong thư phòng đèn đóng lại. Tinh Phỉ không ở, Hạ Tỉnh từ phía sau ôm lấy Thẩm Miên. Thân hắn gương mặt, làm sao vậy, giống như không cao hứng. Thẩm Miên rũ xuống tay. Tiệp An bọn họ đều không ở, Hạ Tỉnh. Kia không phải còn có ta sao? Viện trưởng ngươi tự mình đóng dấu đại bảo bảo, Hạ Tỉnh cúi đầu một chút mà thân hắn. Ngươi không nên hống hống ngươi đại bảo bảo sao? Thẩm Miên, thân một chút. Liền cho ta xem một tờ sổ nhật ký, Hạ Tỉnh lập tức trang điếc. Ôm Thẩm Miên lúc ẩn lúc hiện, dần dần hoàng tiến phòng ngủ chính. Chúng ta đêm nay ngủ một phòng đi. Tiểu long nhãi con nhóm đều đi cha mẹ ta chỗ đó, Thẩm Miên thuận miệng dỗi trở về. Ngủ một buổi tối, xem một chỉnh bổn nhật ký, nói xong cảm giác không đối Hạ Tỉnh đột nhiên không hoảng hốt. Thẩm Miên phía sau lưng dán Hạ Tỉnh ngực. Cảm giác vật liệu may mặc hạ ngực theo tiếng cười hơi chấn. Hạ Tỉnh cười nói. Ngoặc kép, ta đây sổ nhật ký nhưng nhiều ta giáo dục bắt buộc kiếp sống. Lão sư đều yêu cầu viết nhật ký. Ta tính tính a cũng không nhiều lắm. 60 nhiều bổn đi, Hạ Tỉnh nhỏ giọng. Một quyển ngủ một buổi tối. Hiện tại bắt đầu tính sao? Thẩm Miên gật đầu. Có thể, nhưng là ngươi tưởng hảo, Hạ Tỉnh từng cái thân hắn. Đem Thẩm Miên tễ ở hắn cùng giường đệm chi gian. Lông tơ cái đệm cùng đệm chăn xây ra tình ý miên man nhà giam. Hạ Tỉnh cảm giác chính mình tựa hồ nghe thấy được rượu hơi thở. Hương thơm kỳ dị còn mang theo điểm ngọt. Hạ Tỉnh ách thanh âm hỏi. Nghĩ kỹ cái gì? Thẩm Miên ngẩng đầu lên. Tùy ý Hạ Tỉnh đánh dấu lãnh địa giống nhau hôn môi. Người liền 60 bổn nhật ký. Ngủ 60 cái buổi tối. Nếu bình quân một tuần ngủ 2 lần. Một năm không đến là có thể ngủ xong. Thẩm Miên mặt vô biểu tình mà kéo ra cổ áo. Đến đây đi, Hạ Tỉnh đáng thương vô cùng mà ngồi xuống. Ta cũng không muốn làm gì. Hai ta cũng chưa lãnh chứng đâu. Ta chính là tưởng thân thân ngươi. Ta muốn theo đuổi trường kỳ ổn định quan hệ. Buổi sáng có chào buổi sáng. Buổi tối có ngủ ngon cái loại này. Ngươi chừng nào thì nguyện ý cùng ta đi xả chương chứng. Thẩm Miên, ngoặc kép. Chờ ta tưởng hảo như thế nào cùng Tiệp An bọn họ nói. Hạ Thúc Thúc biến thành Hoàng Thái Tử. Hoàng Thái Tử lại biến thành viện trưởng bạn trai. Biến hóa quá mức mau, Hạ Tỉnh. Này đơn giản, Thẩm Miên nhìn về phía hắn, Hạ Tỉnh thanh thanh giọng nói. Nhãi con a, các ngươi lại có một cái ba ba, Thẩm Miên. Ngoặc kép, hết chương.